Hình cảnh minh tinh, tác giả, Viên Du Ti, thực hiện, Thư viện báo, chương 402, nhất trí. Mẫn học cũng thiếu chút mắt trợn trắng. Hắn cuối cùng là thật sự rõ ràng lãnh hội đến, không coi ai ra gì, bốn chữ chân lý. Nên sự kiện trực tiếp hậu quả là, Mẫn học cùng Bành Kế đồng thừa lúc một chiếc xe đạt tới hiện trường phát hiện án. Tiêu Thắng không biết xuất phát từ cái mục đích gì, cũng tự giá theo ở phía sau đến. Trên đường, Mẫn học lại chuyên môn lật ra một lần, 922, án kiện hồ sơ. Có khác với trước kia phòng họp cái kia bản, giờ phút này trên tay hắn cái này bản hồ sơ càng thêm tường tận. Người chết chiều hiểu lệ, năm nay 46 tuổi, rầm rộ nào đó đường đi cư ủy hội phụ nữ chủ nhiệm. Hiện trường phát hiện án tại người chết trong nhà, một cái thượng thế kỷ thập niên 90 xây trong cư xá. Bởi vì vụ án phát sinh đi qua quá khứ không có vài ngày, hiện trường còn ở vào phong tỏa trạng thái. Mặc dù là giữa ban ngày, bốn phía đều có vẻ có chút lạnh lạnh thanh thanh. Hiển nhiên, tựu không coi là đã, cũng không còn người nguyện ý cuối cùng vừa mới chết hơn người địa phương mò mẫm đi dạo. Có thể không đi ngang qua sẽ không đi ngang qua, ngoại trừ cảnh sát, hiện trường đã sớm qua rồi thăm dò, sưu tập đến chứng cứ tin tức đều ở ba trong tay người trong hồ sơ. Bọn hắn tới nơi này, tự nhiên là muốn tìm ra không đồng dạng như vậy địa phương đến. Cùng một sự kiện vật, bất đồng người thông qua bất đồng góc độ đó có thể thấy được bất đồng vấn đề. Cho nên mặc dù hiện trường sớm bị thăm dò mấy lần, Mẫn học như cũ cẩn thận quan sát đến, Bành Kế Đồng đã muốn thăm một lần hiện trường, lần này đồng dạng không có chậm trễ, trong ba người tương đối không đếm xỉa tới, ngược lại là Tiêu Thắng. Hắn từ trước đến nay cho rằng, bản lãnh của mình nên vậy mạch như thác đổ, dùng tại đại cục phân tích thượng. Mà chút ít thăm dò hiện trường chi tiết nhỏ, do chuyên môn nhân viên sưu tập là đủ, không phải khinh thị hiện trường điều tra, vô luận cái đó một môn hình trinh ngành học, hiện trường thăm dò tầm quan trọng đều không thể nghi ngờ. Tiêu Thắng chỉ là tôn trọng một loại lý niệm, một loại kỹ thuật phân công lý niệm, Tiêu Thắng như thế nào muốn tạm thời không đề cập tới. Mẫn học trong phòng đi một vòng. Thông qua hiện trường dấu vết, rất dễ dàng tựu trở lại như cũ vụ án phát sinh lúc tình hình. Vụ án phát sinh thời gian tại ban ngày, mặc dù là thời gian làm việc, nhưng phụ nữ chủ nhiệm cái gì, công việc thực không coi là nhiều, rất nhiều đều là kiêm chức, bất quá chiều hiểu lệ nhưng lại coi như toàn chức đang làm. Lại là cái hướng ngoại tính tình, hứng thú với ghép nhà nói chuyện phiếm chế tác làm. Cho nên ngay tại chỗ danh tiếng tương đối khá. Theo ghi chép thượng cư ủy hội chủ nhiệm rằng, chiều hiểu lệ ngày đó vừa vặn không có gì công tác, cùng hắn đánh cho cái bắt chuyện hậu trở về ra làm nội trợ đi. Không nghĩ tới đi lần này lại thành vĩnh biệt. Người chết ra phòng ốc cửa sổ không có bị cưỡng ép phá hư dấu vết. Đương nhiên cái này cũng không thể nói rằng người chết cùng hung thủ quen biết. Không nói trước thời tiết nóng bức, cửa sổ vốn là mở rộng ra lấy. Hiện tại tất cả ra tất cả hộ môn kỳ thật cũng rất tốt tiến. Cái gì đưa tiễn chuyển phát nhanh đưa tiễn bên ngoài bán. Cơ bản đều là một gõ tự mở. Hết lần này tới lần khác cái này một mảnh cũng đều là cũ kỹ phòng ở. Giám sát và điều khiển cái gì càng không cần nghĩ rồi. Đối với vụ án phát sinh trong lúc có không loại giống như nhân viên ra vào, cảnh sát một điểm đầu mối đều không có, không dùng được phương pháp gì, dù sao hung thủ rất nhẹ nhàng tiến nhập trong phòng. Lúc này, chiều hiểu lệ khả năng ý thức được không đúng, muốn kêu cứu hoặc là phản kháng, kết quả bị hung thủ tiện tay quơ lấy môn sở ngăn tủ thượng một cái vật trang trí, nện trên đầu. Lập tức ngất đi, điểm ấy theo trên mặt đất vết máu. Còn có kiểm tra thi thể kết quả cùng vật chứng vật trang trí cũng có thể đơn giản nhìn ra. Đáng tiếc cái này vật trang trí sau trải qua tẩy trừ cũng bày trở về tại chỗ. Hiện trường điều tra nhân viên cũng là thông qua kỹ thuật thủ đoạn mới phát hiện cái này một chứng cớ, lại không có biện pháp trở lại như cũ vân tay. Sau đó, hung thủ đem người bị hại kéo dài tới trên giường, lấy hết, trói hai tay sau lưng, áp dụng cường nữ làm hành vi. Căn cứ trên giường dấu vết đó có thể thấy được, người bị hại tại tử vong trước, từng thanh tỉnh cũng kịch liệt dãy giụa qua. Đáng tiếc, vốn là nữ tử, khí lực nhỏ mà lại bị trói chặt hai tay, lại như thế nào dãy giụa? Có lẽ hay là bù không được tử vong đột kích, cuối cùng nhất bị chính mình gối đầu, buồn chết trên giường. Vụ án phát sinh trải qua có thể nói là thập phần đơn giản. Mặc dù mô phỏng trở lại như cũ, tựa hồ cũng không chiếm được càng nhiều là tin tức. Hiện trường lại một lần nữa bị cẩn thận thăm dò, nhưng không riêng Mẫn Học cùng Bành Kế Đồng, Tiêu Thắng cũng không khỏi lắc đầu. Không có phát hiện, hoàn toàn không có phát hiện. Theo trước kia thăm dò nhân viên giảng, cùng 18 năm trước đồng dạng, hiện trường bị đánh quét phi thường sạch sẽ. Bọn hắn không có phát hiện bất luận cái gì vân tay, thậm chí còn bộ lông. Mặc kệ dù thế nào không cam lòng, hiện trường như trước không thu hoạch được gì. Mắt thấy ngày ngã về tây, ba người rốt cục vẫn phải hướng cửa ra vào đi đến. Vừa ra cửa, chỉ thấy một cái hơn 40 tuổi nắp nồi bu lại, cảnh sát đồng chí. Triều Hiểu Lệ bản án có kết quả sao? Ngài là Bành Kế Đồng thủ hỏi trước. A hát, ta là cái này tấm cư ủy hội chủ nhiệm. Các ngươi bảo ta lão chiêm là tốt rồi. Hiểu Lệ là thuộc hạ của ta. Nàng tại thủ hạ ta làm vài chục năm rồi. Một mực cẩn trọng, ai có thể nghĩ đến xảy ra chuyện này. Cũng không biết là may mắn có lẽ hay là bất hạnh. Vụ án phát sinh ngày đó Triều Hiểu Lệ lão công đi ra ngoài đánh bài rồi. Con gái cũng lên đại học nghỉ đông và nghỉ hè mới trở lại. Cho nên chỉ có nàng một người gặp chuyện không may. Ai, lão chiêm nói đến đây thật dài thở dài một hơi. Làm như cảm khái tánh mạng vô thường. Bành Kế Đồng gật gật đầu, chiêm chủ nhiệm. Án tử ngã đám bọn họ một mực cha. Lãnh đạo đối với cái này cũng cao độ coi trọng. Người cứ yên tâm, chúng ta nhất định sẽ đem hết toàn lực. Tiêu Thắng đối với hai người bộ này cảm khái khách đến. Thăm bộ đi siếc một điểm không ưa. Hắn lập tức cắt ngang hỏi, chiêm chủ nhiệm. Triều Hiểu Lệ tại bình thường công tác trong sinh hoạt. Cùng người nào từng có mâu thuẫn ư? Mâu thuẫn khẳng định có. Lão chiêm nói lên cái này. Tựa như mở ra máy hát, chơi ta đám bọn họ cái này làm được. Chính là muốn cùng dân chúng liên hệ. Sao có thể không có mâu thuẫn, hôm nay cái này nói chúng ta thiên hướng Trương gia a. Minh cái lại có người nói chúng ta chiếu cố Lý gia rồi. Không có biện pháp, làm như thế nào công tác, tổng sẽ có người bất mãn, nhưng người muốn nói có người vì vậy mà giết người. Ta là không tin, Tiêu Thắng nhếch miệng, thực sự không có phản bác, lại nói đầu năm nay vì lông gà vỏ tỏi mà giết người người còn thiếu ư Mẫn Học cũng khó đắc luống. Cuống, đắc, lại là hỏi không, bộ này lý do thoái thác cùng ghi chép thượng hoàn toàn nhất trí. Từ từ, hoàn toàn nhất trí Mẫn Học chợt sững sờ, trong đầu lập tức nhớ lại trong tờ khai mỗi một chữ mỗi một câu. Lão chiêm với tư cách người chết khi còn sống tiếp xúc cuối cùng một người. Đương nhiên bị cảnh phương trọng điểm hỏi thăm, cũng làm kỹ càng ghi chép. Tiêu Thắng vừa rồi cái kia vừa hỏi, tại trong tờ khai có giống nhau vấn đề, không phải mỗi người đều giống như Mẫn Học có tốt như vậy trí nhớ. Ghi chép động hơn 10 trên trăm trang, người bình thường có thể ký cái đại khái ý tứ cũng không tệ rồi. Cho nên Bành Kế Đồng cùng Tiêu Thắng cùng không phát giác dị thường. Nhưng mà lại để cho Mẫn Học để ý chính là, lão chiêm trả lời vậy mà cùng trong tờ khai chỗ ghi chép nội dung. Một chữ không sai dò, tựa như là sớm chuẩn bị cho tốt, thuộc qua đồng dạng, cái này có vi lẽ thường rồi. ai bình thường nói chuyện hội chính xác đến một bước này cho nên. Cái này lão Chiêm lại có vấn đề gì nếu như lão Chiêm có vấn đề? Nói như vậy tốt liên hoàn sát thủ nì dù sao theo lão Chiêm lý lịch sơ lược đến xem. Tuyệt đối sinh trưởng ở địa phương người kinh thành. Hơn nữa chưa bao giờ rời xa. Hoàn toàn không có cơ hội tại 20 năm trước. Luôn luôn ở Tây Thiểm giết người cho nên hắn vách đá dựng đứng không thể nào là cái kia, U Linh. Chẳng lẽ lại để cho bộ công an đại phí chu trương, tốn công tốn sức, điều tất cả chính là tinh anh thành lập tổ chuyên án liên hoàn án giết người. Đúng là xếp đặt cái ô long. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.